cứ thế nhé, mẹ phải lên máy bay rồi. Mẹ cúp máy đây, Kỳ Hiểu Nguyệt đứng đó khóc không thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ còn chưa gặp Phong Diệp Vô Nhai. Sao mẹ lại một lòng một dạ nhận anh ấy làm con rể vậy? Chẳng may anh ấy là một kẻ quái dị hay một tên biến thái thì sao? Đại thần ơi, rốt cuộc anh đã dùng cách gì để mê hoặc mẹ em một lòng một dạ với anh vậy? Kỳ Hiểu Nguyệt chính thức rơi vào bóng ma mang tên Diện Kiến Đại Thần. Vừa hay Đại Thần cũng nhắc đến việc gặp mặt. Lần này, Tế Nguyệt Thanh Thanh gật đầu không do dự. Đại Thần đề nghị gặp mặt tại vườn treo ở vườn hoa Thế Kỷ. Tế Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc. Không lẽ cô và Đại Thần ở cùng một thành phố? Đột nhiên cô nhớ ra. Có lần chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Đại Thần đã hack được tài khoản của An Húc Dương. Vì vậy nếu Đại Thần muốn tìm cô chắc cũng không phải việc gì khó. Hẹn xong ngày gặp, tình cờ hôm đó cũng là lần đầu tiên vườn treo mở cửa miễn phí. Kỳ Hiểu Nguyệt nghĩ mình thật may mắn nhưng cô cũng thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như Đại Thần hiểu rất rõ về thành phố này thì phải. Ngày gặp mặt, Kỳ Hiểu Nguyệt đặc biệt chọn mặc một bộ váy nhung màu trắng sữa. Mái tóc uốn nhẹ ngang vai. Nhìn cô lúc này vừa trẻ trung vừa tươi vui. Nào ngờ, vừa ra đến cửa, còn chưa kịp đến vườn hoa Thế Kỷ. Cô đã bị nào đó bắt vào trong một chiếc xe màu xám. Quá hoảng loạn, cô chống cự đến mức bị bong gân. Bắt cóc à, không phải chứ. Cô làm gì có tiền. Ngay cả tiền chơi game cũng không có cơ mà. Kỳ tiểu thư đừng quá lo lắng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi. Một giọng nói lớn tuổi nhưng đầy uy lực vang lên phía trước xe. Kỳ Hiểu Nguyệt ngồi phía sau xe chỉ có thể thấy được mái tóc hoa râm của ông ta. Một ông già sao, Kỳ Hiểu Nguyệt không còn thấy sợ nữa. Sau đó cô nhanh chóng nhận ra, người này là Bạch Thế Cơ, người đàn ông tung hoành trong thương trường. Cha của cô nàng sắt đá Bạch Hy Ngưng và cũng chính là cha của An Húc Dương. Ô tô đưa họ đến thẳng khách sạn thuộc tập đoàn Bạch Thị. Trong căn phòng sang trọng, Bạch Thế Cơ nghiêm túc nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt. Ta biết A Tước vì cháu nên mới quay về bên cạnh ta. Kỳ Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Bạch Thế Cơ, đợi câu nói phía sau. Bạch Thế Cơ nghĩ Kỳ Hiểu Nguyệt sẽ thừa nhận hoặc phủ nhận. Ông không ngờ Kỳ Hiểu Nguyệt lại nhìn mình bằng đôi mắt trong trèo. Hoàn toàn im lặng, vì vậy Bạch Thế Cơ đi thẳng vào vấn đề chính. Cháu có thích nó không? Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn chưa biết mục đích chính của Bạch Thế Cơ là gì nên hơi do dự. Bác hy vọng cháu trả lời thế nào? Đáp án này thật sự rất mới mẻ. Hai tay Bạch Thế Cơ nắm chiếc trượng đầu rồng. Ông nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt với đôi mắt sáng ngời. Chuyện của cháu và A Tước, ta cũng có nghe nói. Cháu chỉ sợ bác đã điều tra đâu ra đấy rồi thôi. Đúng là trò chơi của những kẻ có tiền. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngờ cũng có ngày cô lại trở lại đối tượng bị điều tra. Vì cháu nên A Tước mới quay về nhà. Ta cảm ơn cháu vì điều đó. Nếu cháu thích A Tước, thật lòng muốn đời này kiếp này sống bên nó. Ta không phản đối. Nhưng cháu phải xác định rõ giới hạn với những người đàn ông xung quanh mình. Bao gồm cả những mối quan hệ trong trò chơi. Con dâu của Bạch gia phải trong sáng, thanh bạch, còn nếu cháu không thích A Tước, ta hy vọng cháu sẽ rời khỏi nó. Thẳng thắn thật, cuối cùng Kỳ Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ mục đích của Bạch Thế Cơ. Vậy thì bác không phải lo lắng nữa đâu, cháu sẽ rời khỏi anh ấy. Kỳ Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa. Bạch Thế Cơ không ngờ Kỳ Hiểu Nguyệt lại đồng ý dễ dàng như vậy. Thật sao, nhất ngôn ký xuất, từ mã nan truy, một, bác cứ yên tâm, Kỳ Hiểu Nguyệt quay người định rời đi. Một lời nói ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp. Ý nói, lời đã nói ra không lại được, có hối hận cũng không kịp, kẻ có tiền làm việc gì cũng thật vất vả. Nếu sớm biết chỉ vì mấy câu nói này thì lúc nãy nói luôn trên xe là được rồi. Sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ? Đại thần vẫn đang đợi cô kia kìa. Đợi chút, Bạch Thế Cơ đứng dậy nói. Nếu cháu cần gì, cháu có thể đến tìm ta. Dù sao A Tước chịu về nhà cũng là nhờ cháu. Ta muốn cảm ơn cháu. Không cần đâu ạ,